vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 124, có một lời nói của Mộ Dạ Lê, cái gì cũng là mây bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sau, cung giã cũng lại đến anh quấn lấy Diệp Tranh nói chiều sư muội à, anh nhận ra từ ngày em thành Diệp Tranh, em liền không còn thương anh, em nhìn đi, anh mỗi ngày đều chạy theo em mà em mỗi ngày đều ở cạnh Mộ Dạ Lê. Diệp Tranh muốn cạn lời, đó là do Mộ Dạ Kê nằm ăn vạ trong phòng cô trước, cô cũng đâu có cách nào nữa. Được rồi, anh tránh ra, em đang vội. Diệp Tranh ghét bỏ đẩy cung giã ra, cung giã lại vội vàng đuổi theo. Diệp Tranh, em trở lại cho anh, em cái người phụ lòng người khác này, em phải cho anh cái công bằng đi. Hà Nhã Huệ ở phía sau tuy không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng lại thấy cung giã gào thét nói Diệp Tranh phụ lòng người khác. Diệp Tranh này, may mắn là phái nữ chứ nếu là đàn ông em rằng nhất định là một hoa hoa công tử chắc luôn. Diệp Tranh là lần đầu tiên nhìn thấy đội hóa trang chuyên nghiệp như vậy, nhất thời thở dài. Công ty lớn đúng là lợi hại, công ty của chúng ta thật đúng là chuyên nghiệp. Có nghệ sĩ khác đi ngang qua, mắt hâm mộ nhìn Diệp Tranh đang được nhà tọa hình quốc tế hóa trang, trong lòng liền cảm thán cùng kinh ngạc công ty đối với nghệ sĩ mới này coi trọng đến nhường nào, vậy mà lại mời đội TAMIA đến tạo hình cho cô. Nhanh chóng hoàn thành, Hà Nhã Huệ nói chuyện với bên kia. Đến địa điểm hoạt động, Hà Nhã Huệ nói với. Buổi từ thiện này, nói là hoạt động từ thiện chứ thật ra cũng là hoạt động thời trang, sẽ được người trong và ngoài ngành chú ý đến, người đến tham gia đều là người có vai vế địa vị, em chú ý hình tượng, tùy lúc có khi phóng viên sẽ chụp ảnh, đừng để lại ảnh hưởng khó coi, đạo diễn Lưu An khi cũng không cần có liên quan. Diệp Tranh gật đầu, lung lay vạt váy đi về phía đạo diễn Lưu An đức cao vọng trọng kia. Trong ấn tượng anh ta là người ít nói cười, là một đạo diễn rất là khó tính, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tranh, anh ta liền cười tươi đi đến, càng đánh giá ngoại hình của cô một chút, có vẻ rất là hài lòng gật đầu. Tuy rằng là nghệ sĩ mới do Mộ Dạ Lê nói qua, nhưng khi xem đoạn video ngắn kia cô gái này muôn vạn biến hóa, Lưu An liền nhớ mãi không quên Diệp Tranh, trong lòng luôn bị hình ảnh xinh đẹp của cô nghệ sĩ mới này chiếm giữ, nghĩ đây chính là nữ chính mình cần tìm, cho nên không ai casting vai diễn hợp mắt được nữa. Nhưng mà khi đó chỉ là không gặp mặt Diệp Tranh trực tiếp chỉ nhìn qua màn hình. Bây giờ mặt chạm mặt thật sự cảm thấy quá tốt. Lưu An lập tức cười nói. Diệp Tranh đúng không, mau đến đây, tôi chờ cô đã lâu. Ngài khỏe, đạo diễn Lưu An. Khỏe khỏe, lần này hợp tác vui vẻ à, Diệp Tranh khiêm tốn nói. Là cảm ơn đạo diễn tin tưởng, chưa xem tôi casting nhưng mà lại tin tưởng tôi như vậy, tôi thật hổ thẹn. Lưu An giật giật khóe môi, anh cũng chỉ là người đi ngang qua, nghĩ lại cuộc gọi của Mộ Dạ Lê. Ở trước mặt Mộ Đại ai dám kỳ kèo ra giá, cũng chỉ có thể nói, trong mắt Mộ Đại chỉ có cô gái này, vậy thì người khác có đi ngang sân khấu cũng không cần quản. Ngôi sao lớn nhỏ tham gia bữa tiệc từ thiện này cũng không ít, một lát thì có nghệ sĩ nổi tiếng đến, một lát lại có thiên vương thiên hậu đến, người xem hoa cả mắt, phóng viên bên dưới cũng vả cả mồ hôi. Diệp Tranh nhìn về phái trước Diệp Tử vậy mà cũng đến, ngày hôm qua thì bệnh giống như sắp chết, hôm nay lại cắn răng đến đây, nhìn cũng là một thân đàng hoàng. Lập tức tiếng hô vang Diệp Tử càng nhiều, Diệp Tử dùng vẻ mặt kiêu ngạo mà đứng đó, nhìn phóng viên cười ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lời còn chưa nói xong, liền nghe bên dưới có người điên cuồng gào thét. Tiên Nhi, Diệp Tranh nhìn ở đây, chúng tôi là thiên đoàn. Cách chương.